Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 1003, chương 1004, yêu tổ tố tâm. Bốn càng, Diệp Lăng vốn là cùng Tiểu Bạch Tiểu Kim ở đại điện bên trong trò chuyện thiên. Ngày, vừa nói chuyện đây, dù sao Diệp Lăng còn chưa kịp hỏi thăm Lăng Tinh Quân bị người nào cho bắt vào tay. Hai yêu trả lời thì là không có ngoài Diệp Lăng dự liệu. Tinh thần chi tâm bị thiên đế luyện hóa. Dĩ nhiên, cái này tuyệt đối không phải nói thiên đế không hiểu được nhường nhịn. Mà là Tiểu Bạch cùng Tiểu Kim. Căn bản cũng không có bất kỳ thực lực có thể đem tinh thần chi tâm luyện hóa. Cũng chỉ có thiên đế. Người này mới đưa cái kia tinh thần chi tâm cho chiếm làm của mình. Đương nhiên. Cũng là tạo rất nhiều sát lục, thủ đoạn phồn đa thiên đế, nhưng là đem đám người kia cho giết kinh hồn táng đảm. Thiên đế chi sau đột phá đến tiên tôn cảnh giới, mà sau trước tiên chạy tới lôi cung, chẳng qua phát hiện ngươi không ở chi về sau, liền để lại có chừng nửa tháng, nhưng sau liền mất tung ảnh. Tiểu Bạch lắc đầu nói, thiên đế người này luôn là tung tích không chừng. Cùng một quỷ tượng như, Diệp Lăng gật đầu, thiên đế hẳn là về tới lúc trước hắn lãnh thổ bên trong. Dù sao cái kia lãnh thổ, nhưng là hắn cửu tử nhất sinh đánh xuống, bây giờ bị người khác chiếm lấy rồi. Hắn tâm lý đương nhiên khó chịu, mặc dù nói hiện nay thiên đế tu vi còn quá yếu. Có thể tổng về vẫn có từng chút một sức tự vệ. Tin tưởng người này sẽ không tình nguyện bình tĩnh. Cũng liền ở này lúc, Phi Long Tiên Vương trực tiếp một đường chạy chậm vào đại điện. Khuôn mặt sắc có chút ngưng trọng. Công chủ, bên ngoài có người muốn gặp ngươi. Nói ngươi không giữ lời hứa. Nhường lăn ra đây, đã đả thương chúng ta mười mấy huynh đệ. Nghe được Phi Long Tiên Vương nói như vậy, Tiểu Bạch cùng Tiểu Kim mặt sắc tức thì thay đổi. Đôi mắt bên trong yêu khí cuồn cuộn, sát cơ không ngờ, chẳng qua Diệp Lăng cũng là ngẩn người, nói mình không giữ lời hứa. Có ý gì? Mình tại sao không giữ lời hứa rồi hả? Đột nhiên, Diệp Lăng vỗ đầu một cái, trực tiếp đứng dậy liền xông ra ngoài. Chết tiệt, không sẽ là cái tên kia tới đi. Bên ngoài đại điện, một mảnh sân rộng lên. Một gã bạch y tung bay nam tử cầm trong tay một thanh trường kiếm mà đứng. Mâu quang đạm nhiên, thân thể bên trong cũng là ẩn chứa một luồng làm người sợ hãi khí tức. Ở xung quanh hắn, lôi cung một đám cường giả vây quanh, nghiến răng nghiến lợi, trước mắt người này cũng bất quá là nửa bước tiên tôn tu vi. Tuy nhiên lại mạnh vô lý, bất quá là trong nháy mắt. Một mình hắn mọi người ở đây vây công phía dưới, bị thương lôi cung hơn 10 cái cường giả, hơn nữa từng chiêu hung ác độc địa, tuy là không có chết người, tuy nhiên lại cũng một kích cũng làm người ta mất đi sức chiến đấu. Ngươi cái tên này, cơn tức cũng quá lớn đi, đang ở này lúc, Diệp Lăng trực tiếp hoành lướt đi tới, lắc đầu khổ cười nói cho cùng. Hôm nay có xảy ra chuyện như vậy, còn là bởi vì mình, trước mặt tên không là người khác, chính là ban đầu ở Bạch Mai chủng tộc bên trong muốn đoạt bảo Bắc Cực Chi Tiên. Cái này đã từng danh tiếng tước lập đáng sợ tên, cầm trong tay huyễn thần kiếm, nhìn Diệp Lăng cười lạnh một tiếng, ngươi là tên khốn kiếp, làm cho bổn tọa ở Cực Tiên đỉnh đợi ngươi nửa tháng. Lúc trước, Diệp Lăng từng nói qua, một năm chi sau đêm trăng tròn, Cực Tiên đỉnh, kết quả Bắc Cực Chi Tiên ở Cực Tiên đỉnh núi đợi Diệp Lăng đủ nửa tháng. Vẫn không thấy tung ảnh của hắn, thiếu chút nữa bà, đem, Bắc Cực Chi Tiên cho tức hộc máu, tên khốn đáng chết này, dĩ nhiên thả hắn bổ câu, mà bây giờ... Cách đêm trăng tròn đã ước chừng trôi qua hơn phân nửa năm thời gian. Diệp Lăng mới rốt cục toát ra đầu. Hắn liền không kịp chờ đợi tìm tới. Ta đây không phải cũng là không làm sao được mà. ta bị nhốt đến rồi một cái địa phương vừa mới xuất hiện. Diệp Lăng xoa đầu bất đắc dĩ nói, mà sau cổ lấy Bắc Cực chi tiên về tới đại điện bên trong, ta phía trước đã tới, chẳng qua gặp Đông Hoàng Thái Nhất, không nghĩ tới hắn cũng chuyển thế trở về. Nếu không phải là hắn nói cho ta biết ngươi lâm vào Thất Tinh Cung bên trong, ta sớm chép ngươi hang ổ. Bắc Cực chi tiên nghiến răng nghiến lợi nói, từng bao nhiêu lúc, toàn bộ thiên hạ, ai dám lừa gạt hắn? Diệp Lăng đau khổ cười gật đầu, ngươi người này có thể a, bây giờ dĩ nhiên đột phá đến nửa bước tiên tôn cảnh giới. Không tệ không tệ, không sai cái rắm. Ngươi cái này đáng đâm ngàn đao ra hỏa, không đột phá đến nửa bước tiên tôn. Vừa nói chuyện, Bắc Cực chi tiên trực tiếp đứng lên, cầm trong tay mạ vàng huyễn thần kiếm, nhìn Diệp Lăng chiến ý giạt rào. Cũng bởi vì ngươi một câu nói, liền đem ta nên tới tay bảo bối làm mất rồi. Chỉ nói vậy thôi, muốn thế nào bồi thường ta? Bắc Cực chi tiên vừa nói chuyện, trong tròng mắt cuồng nhiệt màu sắc thì là càng thêm mãnh liệt, cơ hồ đạt đến mức cực hạn. Hơn nữa, ngươi ở đây nhân bảng ở trên bài danh, dĩ nhiên cao ta hai cái thứ tự. Ngươi nói một chút, ta là không phải nên cùng ngươi so với tích cực, chứng minh một cái ta thanh bạch. Nghe được Bắc Cực chi tiên nói như vậy, Diệp Lăng lắc đầu cười khổ. Ngươi người này, chẳng lẽ cũng tham loại này vinh dự? Án ngươi nói như vậy, còn có một cái tên ổn áp ngươi một đầu. Nói một chút là ai? Ta ngược lại là rất tốt kỳ. Dựa theo Bắc Cực chi tiên thuyết pháp, hắn chắc là nhân bảng thứ ba. Như vậy thứ nhì là người nào? Dĩ nhiên có thể ổn áp Bắc Cực chi tiên. Diệp Lăng thực sự thật tò mò. Bắc Cực chi tiên sâu hấp một hơi, thần sắc có chút ngưng trọng. Yêu tộc một trong tứ thánh, yêu tổ tố tâm đệ tử, yêu tộc tứ thánh. Diệp Lăng nghe được bốn chữ này, chân mày cũng là cau. Đây chính là trong thiên địa thông thiên triệt địa bốn vị lão tổ a. Mỗi một người đều cường đại vô biên, đặc biệt yêu tổ tố tâm. Vậy cơ hồ là một chân kéo dài qua đến thánh nhân cảnh giới, nhân vật đáng sợ, mạnh mẽ vô biên. Ngươi không có tìm hắn luận bàn một chút? Diệp Lăng rất là nghi ngờ hỏi. Đối diện Bắc Cực chi tiên gật đầu, khuôn mặt sắc có chút quỷ dị. Đi, chẳng qua thất bại, rất thản nhiên, nhưng là nghe Diệp Lăng cũng là sững sờ. Ta rồi cái ai ya? Tốt lợi hại thủ đoạn. Dĩ nhiên bà, đem, Bắc Cực chi tiên đều cho thất bại. Tấm tắc. Xem ra người này là một rất lợi hại xưng sắc. Diệp Lăng rất là chân thành nói. Mà sau đi tới Bắc Cực chi tiên bên người vỗ vỗ bả vai của hắn. Được rồi, muốn thực sự muốn so tài, ta đây cùng ngươi luyện tay một chút. Diệp Lăng lời nói rất minh bạch. Luận bàn, luyện tập, cũng vẻn vẹn như đây. Hắn không muốn cùng Bắc Cực chi tiên là địch. Mặc dù nói hai người đời trước cũng không có giao tình rất tốt, nhưng là Diệp Lăng cũng không muốn trêu chọc như thế cái đại địch. Chỉ có cùng thời kỳ tột cùng Bắc Cực chi tiên giao thủ, mới có thể minh bạch người này đáng sợ. Có huyễn thần kiếm hắn, hai đại chân thân một ngày xuất hiện, đó chính là kinh khủng sự tình. Bắc Cực chi tiên nhìn một chút Diệp Lăng, lắc đầu. Mà sau hướng phía đại điện đi ra ngoài, ta hiện tại không là ngươi đối thủ, đợi đến ta có hoàn toàn chắc chắn thời điểm, lại tới tìm ngươi. Vừa nói chuyện, Bắc Cực chi tiên thân ảnh đã đi ra đại điện, nhìn Diệp Lăng lắc đầu cười khổ. Tiểu Kim cùng Tiểu Bạch thì là gương mặt mê man. Người này, cứ như vậy lược câu nói tiếp theo liền đi. Diệp Lăng lắc đầu, người này so với thiên đế còn quái gở, chính là người như vậy. Nói xong, Diệp Lăng sâu hấp một hơi, xem ra ta thật tìm một thời gian đi Thất Tinh Cung di chỉ nhìn cái kia thiên địa nhân ba bảng. Phong khởi vân dũng thời kỳ, có thể theo thiên địa nhân ba bảng bên trong, có thể tìm hiểu ngọn ngành, khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú,